Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, trang 243. Ở xúc tua thôi miên nhắc mãi thanh, lục ngữ nông thử sử dụng, Tyndalos chi giới, Tyndalos chó săn nơi ám ảnh không gian cùng ám giới. Cũng không thuộc về cùng cái duy độ. Trung gian còn cách một cái Hizakura kết giới, lục ngữ nông triệu hoán đánh chiết khấu, chỉ miễn cưỡng triệu hồi ra một đầu chó săn, nửa sương mù hóa thân hình như ẩn như hiện, chó săn lỗ trống tỏa sáng hốc mắt nhìn về phía nào đó. Phương hướng, dẫm lên sương đen kéo đuôi đi phía trước chạy đi, xúc tua nhất hào còn ở thành thành thật thật mà. Niệm, 42 chỉ hắc sơn dương. 40 chỉ hắc sơn dương, lục ngữ nông ở trong rừng cây nhảy lên đi theo, trước mắt cảnh sắc tựa như quỷ đánh tường giống nhau copy paste. Lại mỹ hoa anh đào xem qua hàng ngàn hàng vạn thứ cũng đều đến chết lặng, ở xúc tua nhất hào niệm. Mệt mỏi đem nhiệm vụ giao cho xúc tua hào trong miệng khi chúng nó đã đếm tới thứ 466 chỉ hắc sơn dương, chó săn dừng lại. Lục ngữ nông trước mắt anh đào đỏ rốt cuộc tản ra, ở tựa hồ là kết giới ngay trung tâm vị trí lưu ra một tảng lớn đất trống. Ngoài ý muốn, nhưng lại không phải đặc biệt ngoài ý muốn, ở đất trống trung ương có một tòa đỏ tươi mà yên tĩnh điện thờ, bện chú liền thằng cùng trắng tinh ngự tệ ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Đệ tòa điện thờ giống nhau như đúc điện thờ. Lục ngữ nông đã ở bất đồng địa phương gặp được tòa hạc tử nơi điện thờ Sumikazai, hoặc là nói Shimomiya giấu ở Tensu các hạ điện thờ. Cùng với chân chính Hizakura kết giới chung điện thờ, chúng nó chi gian nhất định có chặt chẽ liên hệ, cùng với nói là lục ngữ nông tìm được rồi đệ tòa. Không bằng nói đúng là này chân chính Hizakura kết giới đem nàng mang hướng về phía đệ tòa, hành. Cùng, ánh trăng, hẳn là cũng bị mang đi mặt khác, địa phương. Lục ngữ nông sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chính yếu nguyên nhân khả năng chính là nàng sắm vai, vũ phi, kia điện thờ chung chờ đợi nàng. Lục ngữ nông trong lòng có loại kỳ dị dự cảm, nàng xuyên qua điểu cư cùng chú liền thăng. Đi vào quen thuộc điện thờ, mà ở điện thờ thần đài phía trên nằm một vị quen thuộc, tươi sống, không có hô hấp phập phồng, thiếu nữ thân thể, nàng gò má hồng nhuận, cánh môi như anh, thật dài lông mi mật mật địa hạp, phảng phất chỉ là hám ở điềm mỹ trầm miên, chân chính Hizakura kết giới chung, cất giấu chân chính vũ phi, ai sẽ ở trong tối giới bên trong làm như vậy sự? Shimomiya, không, lớn nhất có thể là hạc tử, chương 133 Hizakura Komachi, 18, cái này kết luận khá tốt suy luận, đầu tiên, Shimomiya vốn dĩ cũng đã ở tiểu con rối chuyện này thượng làm xong trọng chuẩn bị. Sumikazai trong tay có cái giả, Kogawa Kyoko trong tay cất giấu thật sự. Cho nên hắn không cần phải lại đến ám trong giới mặt làm cái đệ tam nặng tay đoạn, tiếp theo. Như vậy một mảnh trồng trọt tràn đầy cây hoa anh đào khu vực. Vừa lúc đối ứng lúc trước Hizakura Komachi anh cùng hạc thượng, thiếu nữ Vũ Phi nói qua, thích hoa anh đào chi tiết, này một mảnh kết giới. Vô tận rừng anh đào vây quanh vô thanh vô tức thiếu nữ. Cùng với nói là có người tại đây ấp ủ cái gì đại âm mưu nơi. Không bằng nói là chuyên môn vì Vũ Phi chế tạo, rời xa yêu ma quỷ quái quấy nhiễu tịnh thổ, ở được đến cái này kết luận sau. Lục ngữ nông có trong nháy mắt, có điểm hoài nghi chính mình thân thể này thân phận, nhưng nghĩ lại. Tưởng tượng, hệ thống lúc trước phán định nàng sắm vai trình độ đạt tới 80%. Còn thành công giải khóa nhân vật thư, nàng NPC thân phận, Vũ Phi, hẳn là vẫn là chứng thực, kia có vấn đề hẳn là vẫn là trước mắt cái này. Vũ Phi, tuy rằng Sumikazai cũng không biết ảnh khôi luyện chế biện pháp, nhưng lục ngữ nông từ hắn trong trí nhớ có thể xác định một chút. Đó chính là, ảnh khôi là Shimomiya từ chân nhân chuyển hóa mà đến. Nếu nàng là ảnh khôi, Vũ Phi, kia đã từng Vũ Phi thân thể khẳng định đã không tồn tại, lục ngữ nông đến gần, Vũ Phi, tinh tế xem. Xét, sau đó phát hiện thân thể này cùng với nói là, chân chính Vũ Phi. Không bằng nói là, dựa theo Vũ Phi chân chính bộ dạng chế tạo ra tới con rối. Nó mỗi một cây sợi tóc, mỗi một tấc làn da, mỗi một cây cốt cách, đều như là dựa theo nhân loại tiêu chuẩn cực hạn đối chiếu ra tới hoàn mỹ vô khuyết, rốt cuộc chân. Chính nhân loại sẽ không liền một cây lông tơ, một chút lỗ chân lông đều nhìn không thấy, đối chiếu Hizakura Komachi anh cùng hạc. Thượng, chúng sẽ khóc thút thít, sẽ đổ mồ hôi, lòng bàn tay làm phiền làm dấu vết. Khuỷu tay cùng cánh tay làn da có sắc sai Vũ Phi. Này con rối làm lục ngữ nông cảm thấy một trận mãnh liệt không khỏe, lại liên tưởng đến hạc tử lúc. Trước bị nàng ép hỏi hạ lời nói, lại chờ một chút đi, lại chờ một chút, chờ đến nghi thức lúc sau, người liền sẽ biến trở về hoàn chỉnh, nhân loại. Lục ngữ nông đoán hắn là muốn cho, Vũ Phi, mượn khối này thể xác sống lại làm người. Sugigami Taki từng nói, chết vĩnh viễn so sinh dễ dàng, vô luận ở thế giới nào. Chết mà sống lại loại sự tình này đều là nghịch thiên mà đi. So với người chết ý nguyện, này càng như là người sống chấp niệm, nếu là chấp niệm. Ở không có thương tổn những người khác dưới tình huống, liền rất khó phán đoán đúng sai, lục ngữ nông cũng không nghĩ cao cao tại thượng mà làm cái gì bình. Phán, ở hạc tử cùng Vũ Phi chuyện xưa chung, nàng chỉ là một cái vào nhầm nhân chứng, không có khoa tay múa chân tư cách, nhưng, trừ bỏ người sắm vai, lục ngữ nông vẫn là cái người chơi, từ người chơi góc độ tới nói. Bọn họ chỉ cần tận lực hoàn thành chủ tuyến là được. Hizakura Komachi phó bản nhiệm vụ chủ tuyến nhu cầu là làm các người chơi, trợ lực thần cách. Quý vị, cái này mục tiêu cùng hạc tử chấp niệm có khả năng sinh ra xung đột. Đã biết hạc tử tự thân thần cách là không hoàn chỉnh. Hắn nếu là vì Vũ Phi sống lại hao hết lực lượng, kia nhiệm vụ chủ tuyến có thể hay không bởi vậy vô pháp hoàn thành. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến hay không ý nghĩa người chơi yêu cầu ngăn cản hạc tử sống lại Vũ Phi, trợ hắn quy về thần vị. Hạc tử nếu là tưởng sống lại Vũ Phi, hắn liền cần thiết tìm được Vũ Phi hoàn chỉnh linh hồn, lục ngữ nông phía trước từ nhỏ Hà Kyoko. Trong tay bắt được A cấp đặc thù đạo cụ, nguyên rủa thú bông, chung. Phong ấn Vũ Phai một lọn tóc, căn cứ hệ thống cấp ra đạo cụ miêu tả, sợi tóc chủ nhân linh hồn cũng bị tù vây trong đó, cũng biết. Vũ Phi linh hồn, hoặc là nói. Ít nhất bộ phận linh hồn là bị phong ở tiểu con rối. Nếu lục ngữ nông không giao ra tiểu con rối, lý luận thượng, hạc tử sống lại Vũ Phi hành vi liền không thể thành công. Hết chương.